chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, coi như là nhảy cực đi. Chương 227-227, Tư Đồ Phong. Coi như là nhảy cực đi. Hắn đi đến huyền nhai bên cạnh, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Ai cũng không biết, cái này mặt rốt cuộc là cái gì, bởi vì ngọn núi thật sự quá cao. Không ai có thể làm được đi xuống điều tra, hắn xoay người nhìn Lam Giặc Dương. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói. Lam Giặc Dương, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Chỉ cần ta từ nơi này nhảy xuống, chúng ta chi gian ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Từ đây, ta không nợ các ngươi Lam gia cùng ngươi cái gì, Lam Giặc Dương ánh mắt sâu thẳm nói. Không thành vấn đề, chạy nhanh nhảy đi. Nhảy xuống đi ngươi liền chết không có chỗ chôn, tỉ tỉ dưới nền đất hạ cũng sẽ an bình, Tư Đồ Phong. Thật sâu nhìn hắn một cái, mặt hướng tới huyền nhai, trước mắt là sâu không thấy đáy vực sâu, hắn hít sâu một hơi. Nghĩ thầm, coi như là nhảy cực đi, dù sao cũng không chết được, nhà đầu còn ở nhà chờ hắn đâu. Hắn đến sớm một chút nhì ứng phó xong Lam Giặc Dương. Sau đó về nhà, mãn đầu óc đều là hắn nha đầu, bỗng nhiên. Hắn xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lam Giặc Dương, hắn nói. Giặc Dương, hình dư tỷ kỳ thật đã sớm đoán trước đến chúng ta chi gian sẽ có như vậy một ngày. Nàng trước khi chết làm ta hảo hảo chiếu cố huynh nhã. Biết ngươi sẽ bởi vì nàng cứu ta mà chết sự tình không an tâm phòng. Cho nên, nàng nói cho ta. Muốn nhiều hơn nhường nhịn ngươi, đây cũng là ngươi phía trước đối ta làm như vậy nhiều quá mức sự tình. Ta đều không có bắt ngươi như thế nào nguyên nhân, Lam Giặc Dương đỉnh mày nhẹ nhàng chu lên. Nghe hắn tiếp tục nói, Giặc Dương, mấy năm nay ta sống được cũng rất mệt, nhưng mà giờ phút này, ta chỉ nghĩ giải thoát từ chuyện này giải thoát xong. Sau đó hảo hảo cùng hắn nha đầu ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau, nói xong câu đó. Hắn cả người sau này ngã xuống, lâm rớt xuống vách núi trước, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng quen thuộc gào giống thanh. Tư Đồ Phong, nhìn hắn ngã xuống đi kia một khắc, Lam Giặc Dương đáy lòng căng thẳng, cũng không có chút nào báo thù thành công sau khoái cảm, rồi sau đó. Hắn liền nghe thấy được Trần Thanh Thanh gào giống thanh âm, xoay người. Liền thấy Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Trạch cùng Cố Nam Tích ba người hướng tới bên này chạy như bay mà đến, Trần Thanh Thanh điên. Rồi giống nhau vọt tới huyền nhai bên cạnh, hét lớn, Tư Đồ Phong, Vương Bát Đản, Nạp Lan Trạch cùng Cố Nam Tích tới rồi lúc sau thấy một màn này. Cũng sôi nổi đều sợ ngây người, sợ Trần Thanh Thanh luẩn quẩn trong lòng. Đều gắt gao đi theo ở bên người nàng. Một tả một hữu vãn trụ cánh tay của nàng, hộ ở bên người nàng, đáy lòng cũng là cực kỳ bi thương. Nhưng càng nhiều lại là nghi hoặc, Tư Đồ Phong như thế nào sẽ nhảy xuống vách núi? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Nam Tích tính toán quay đầu lại ép hỏi Lam Giặc Dương. Lại thấy, phía sau nơi nào còn có hắn bóng dáng, nghĩ thầm tiểu tử này nhưng thật ra chạy trốn mau, Trần Thanh. Thanh nhìn trước mắt dưới vực sâu, đáy lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng mộng chung quy vẫn là trở thành sự thật, Tư Đồ Phong không có, làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên liền như vậy không có. Nàng một người nên làm cái gì bây giờ? Nàng đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Trở nên một mảnh hắc ám, tan nát cõi lòng đến liền nước mắt đều lưu không ra, chân mềm ngồi xuống trên mặt đất, Cố Nam Tích. Thấy vậy, khuyên nhủ, Thanh Thanh, trước đừng có gấp, chúng ta lập tức an bài người đi phía dưới tìm xem, Nạp Lan Trạch phụ họa nói. Chính là, đừng ngay từ đầu liền tự rối loạn đầu trận tuyến, Tư Đồ Phong kia tiểu tử tặc tinh, tuyệt đối sẽ không chết, Trần Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn trước mắt sâu không thấy đáy vực sâu. Nói cái gì đều nói không nên lời, cũng nói cái gì đều nghe không vào, dường như. Toàn thế giới cũng chỉ dư lại nàng một người, cả người thống khổ tới rồi cực hạn, nếu Tư Đồ Phong. Thật sự không có, nàng đột nhiên có một loại sống không nổi cảm giác chính là. nàng còn có Gia Gia, nàng không thể chết được à. Đã chết Gia Gia làm sao bây giờ? Một người lẻ loi hiu quạnh sống trên đời. Liền cái thân nhân đều không có, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, khóc cũng khóc không ra. Chỉ có thê lương hướng về phía vách núi phía dưới gào giống, Tư Đồ Phong. Người cho ta đi lên. Người đạp mã, chạy nhanh cho ta đi lên. Nếu sáng sớm đoán trước đến có thể phát sinh loại sự tình này. Nàng đêm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm hắn ra cửa chính là. Trên đời này cái gì đều có. Chỉ có không có, nếu, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Trạch đau lòng nhìn nàng dáng vẻ này. Lại cái gì đều làm không được, chỉ có lẳng lặng làm bạn nàng, hai cái đại nam nhân thấy như vậy một. Màn, hốc mắt đều nhịn không được trở nên chua xót mãi cho đến hơn phân nửa đêm. Trần Thanh Thanh cả người chống đỡ không đi xuống. Té xỉu qua đi, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Trạch thay phiên đem nàng ôm trở về. Ngày sau đó an bài đại lượng nhân mã. Đi dưới vực sâu tìm kiếm thiên cánh đám người sớm tại bọn họ đi rồi. Đi huyền nhai bên cạnh tìm kiếm dấu vết để lại, bọn họ ở huyền nhai chỗ. Một chỗ phi thường không thấy được địa phương, phát hiện một cây đứt gãy dây thép, gỡ xuống đến mang trở về. Mà Trần Thanh Thanh tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là làm Nạp Lan Trạch phái người tìm kiếm Lam Giặc Dương rơi xuống, lại đem toàn bộ Vân Thành. Đều tìm khắp, đều tìm không ra hắn thân ảnh tới, thực rõ ràng. Hắn trốn đi, nàng tức giận đến đem chính mình nơi ở. Sở hữu đồ vật đều tạp đến hy loạn, cảm xúc táo bạo tới rồi cực hạn, cả người Tần Lâm hỏng mất bên cạnh, Lam Giặc Dương. Còn dám trốn đi, ta mẹ nó tuyệt không tha cho ngươi. Tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy Lam Giặc Dương đẩy Tư Đồ Phong. Nhưng là chuyện này tuyệt đối cùng Lam Giặc Dương thoát không ra quan hệ, phía trước hắn liền đối Tư. Đồ Phong làm như vậy nhiều đáng giận sự tình, tạc hủy hắn ra. Hãm hại hắn nhập cảnh sát cục, nàng tuyệt đối không tha cho hắn. Trong một đêm, từ Đồ Phong xảy ra chuyện tin tức truyền khắp toàn bộ Vân Thành, Islam học viện đã sớm nổ tung. Nội Tư Đồ gia gia chủ không ở Vân Thành, lão gia tử cũng không ở. Mà lúc này Tư Đồ Phong lại đã xảy ra chuyện, Tư Đồ ra đây là muốn sụp đổ sao? Tương lai Vân Thành năm đại gia tộc, có phải hay không liền không có Tư Đồ gia? Mà xa ở kinh thành lão gia tử, cũng đã sớm ở trước tiên biết được tin tức này, hắn thật sâu thở dài một hơi. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không tự mình đi Vân Thành đem cháu gái nhi tiếp trở về, hiện tại lúc này. Nàng lại như thế nào chịu trở về? Kia tiểu tử sống không thấy người, chết không thấy xác, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tiếc hận mới như vậy niên cấp nhẹ nhàng liền sinh tử không rõ. Cái này làm cho hắn đột nhiên nhớ tới chính mình kia tuổi xuân chết sớm nhi tử, Trần lão gia tử do. Dự trong chốc lát, cấp cháu gái gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh mới vừa tạp xong đồ vật. Liền nhận được ra ra điện thoại, rốt cuộc nhịn không được. Ở chính mình duy nhất thân nhân trước mặt, khóc đến không kềm chế được, một bên khóc một bên nức nở nói, ra ra, làm sao bây giờ, Tư Đồ Phong đã xảy ra chuyện ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô, nhà đầu ngốc, bằng không, trở về đi, chính là những lời này còn chưa nói xong, đã bị Trần Thanh Thanh ngắt lời nói, ra ra, ta hiện tại là không có khả năng trở về. Tư Đồ Phong mãi cho đến hiện tại còn sống không thấy người. Chết không thấy xác, phái như vậy nhiều người đi tìm, liền cái bóng dáng cũng chưa tìm, Trần lão gia tử nghe thấy nàng khóc. Trong lòng khó chịu, thật sâu thở dài một hơi nói. Nhà đầu, đừng như vậy bi quan, nói không chừng không chết đâu. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn mặc sức tưởng tượng chính hắn nhi tử không chết. Chẳng sợ lúc trước thân thủ đưa bọn họ hạ táng, nhưng lại chỉ là hai câu huyết nhục mơ hồ thi thể mà thôi. Hoàn toàn thay đổi, hắn trước sau không tin, đó chính là con hắn. Hắn dùng chính mình kinh nghiệm, an ủi chính mình cháu gái, chỉ có như vậy tưởng. Mới có thể đủ an ủi chính mình nội tâm, bằng không. Người chết đã qua đời, tồn tại người lại chỉ có thể thống khổ tồn tại, cùng với thống khổ. Sao không cho chính mình chừa chút hy vọng đâu? Nói không chừng trên thế giới này thật sự có kỳ tích. Người chết sống lại đâu? Trần Thanh Thanh thanh âm nức nở nói. Ra ra, ta cũng tin tưởng, hắn không chết, hắn sẽ không chết, ta sẽ vẫn luôn tìm đi xuống, nha đầu. Ngoan ngoãn, ra ra cũng như vậy cho rằng, người ba ba đều chết đi nhiều năm, ta nhưng vẫn rất tin, hắn không chết, mấy năm nay, ta cũng chưa từng có từ bỏ quá tìm kiếm hắn rơi xuống. Trần Thanh Thanh đình chỉ trụ khóc thút thít, kinh ngạc nói, thật vậy chăng, ta ba ba có khả năng không chết, nha đầu, ta cũng không biết, chính là lòng ta luôn có loại này dự cảm ra ra. Ta hiện tại cùng ngươi giống nhau, ta có mãnh liệt dự cảm, Từ Đồ Phong khẳng định không chết, chính là ta như thế nào cũng tìm không thấy hắn, nha đầu. Trước ổn định chính mình, đừng quá thương tâm, hết thảy đều sẽ quá khứ, nói không chừng, hắn ngày nào đó liền chính mình toát ra tới đâu. Hảo, ra ra, ta không thương tâm, ta coi như hắn không chết, ta sẽ vẫn luôn tìm đi xuống, không chết, cũng chưa chết. Từ Đồ Phong không chết, ba ba mụ mụ cũng không chết, ta coi như các ngươi đều tồn tại, ta chờ mong các ngươi một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, sở hữu thống khổ đều sẽ ly ta đi xa. Nàng cắt đứt điện thoại, nhìn trước mắt bị chính mình tạp đến một mảnh hỗn độn phòng khách. Bắt đầu một chút thu thập ngón tay bị mảnh nhỏ cắt vỡ. Lại một chút đau đớn đều không cảm giác được. Tiếp tục thu thập nhưng vô luận lại như thế nào an ủi chính mình. Thuyết phục chính mình, nước mắt vẫn là nhịn không được. Một viên theo gương mặt rơi xuống trên mặt đất cuối cùng. Vẫn là nhịn không được ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất đau khóc thành tiếng, thống thống khoái khoái đã. Khóc một hồi lúc sau, nàng tâm mặc danh trở nên bình tĩnh xuống dưới, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập. Cửa Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Đi qua đi mở cửa ra, là Thiên Cánh thật cẩn thận đứng ở cửa. Đánh giá trên mặt nàng thần sắc, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó mới bắt đầu nói. Tiểu thư, chúng ta ở Huyền Nhai bên cạnh, tìm được cái này, hắn đem một đoạn đứt gãy dây thép đưa cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh nhìn. Cái này, nhíu mày nói, đây là cái gì, dây thép. Vẫn là đứt gãy, chúng ta suy đoán Tư Đồ thiếu gia hẳn là không tưởng thật nhảy xuống đi. Mà là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mới nhảy xuống đi, Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn mắt. Nói, chẳng lẽ hắn là treo này căn dây thép nhảy xuống đi. Càng nghĩ càng có cái này khả năng. Trần Thanh Thanh tâm gắt gao nhắc lên, hỏi, vậy các ngươi có hay không nhìn đến hắn đi lên? Thiên Cánh lắc lắc đầu nói. Cũng không có, cho nên hiện tại có hai loại khả năng tính, một loại là Tư Đồ thiếu gia vận dụng mặt khác phương pháp tự cứu, một loại khác chính là, Thiên Cánh nhìn Trần Thanh Thanh vẻ mặt chờ mong biểu tình. Bỗng nhiên có chút nói không nên lời, Trần Thanh Thanh thấy vậy. Cười khổ nói, còn có một loại khả năng là dây thép đứt gãy, hắn ngã xuống, phải không? Thiên Cánh trầm mặc mà chống đỡ, mà Trần Thanh Thanh lại cảm thấy. Tốt xấu cuối cùng có tia hy vọng, tác giả có lời muốn nói. Các bảo bảo bớt giận, tỏ vẻ không chết, không mất trí nhớ, không cầu huyết, kéo ra tiếp theo cái mở màn mà thôi. Hảo, các ngươi nam chủ với muốn bắt đầu tiến hóa, các ngươi nữ chủ cũng muốn bắt đầu hắc hóa, các ngươi Cảnh Dương ca ca sắp chính thức lên sân khấu. Các ngươi chờ mong xé bức đại chiến cũng thực nhanh. Hết chương.